Siêu cấp phú nhị đại, chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh tiếp tục xem, càng xem lông mi anh càng nhướng lên cao hơn, khuôn mặt lộ ra một nụ cười, đúng là một niềm vui bất ngờ. Anh đã đoán được mô hình của tập đoàn Linh Long nhất định không bình thường. Không ngờ lại phát hiện được mấy người thuộc gia tộc ẩn danh trong tập đoàn này. Đó không chỉ là người trong giới võ đạo mà còn là tinh anh của các ngành nghề khác nhau. Giang Ninh biết chắc chỉ cần phá vỡ được tập đoàn Linh Long thì sẽ phát hiện được một số bí mật. Thậm chí còn có thể dụ ra không ít cá lớn luôn giấu mình trong nước đục. Bây giờ đám cá đó có lẽ sắp không chịu được. Vậy thì nên rắc càng nhiều thính cá. Những tư liệu này của tập đoàn Linh Long bao gồm cả những tư liệu Lý Đông thu thập được từ những người đã nghỉ làm ở Linh Long đã được quản gia Triệu sắp xếp phân tích để đưa ra kết luận. Nếu là người khác Giang Ninh chưa chắc đã tin, nhưng mạng lưới tình báo 20 năm của quản gia Triệu từ thời của phó gia đã bắt đầu làm cái này. Nên ông cũng coi là một cây đại thụ trong nghề. Ông nói phải thì nhất định là phải. Đồ của tôi, e rằng vẫn còn vượt qua tưởng tượng của chúng ta bởi vì tài liệu không đầy đủ. Có rất nhiều thứ chúng ta vẫn còn chưa lấy được. Quản gia Triệu nói, nhưng cho dù là như thế, nhưng tôi vẫn phân tích ra được một số thứ. Nói đến đây, khuôn mặt quản gia Triệu lộ rõ vẻ đắc ý, đây chính là tài năng của ông. Nói đi, Giang Ninh cũng không khách sáo. Diệp Sơn đứng ở một bên càng xem càng thấy khó hiểu. Ông ta không biết Giang Ninh đang xem cái gì, cũng không biết quản gia Triệu đang nói cái gì. Nhưng nhìn biểu cảm của hai người này thì hình như có vẻ rất lợi hại. Bọn chúng đều đang tìm một thứ. Quản gia Triệu nói thẳng, thứ này có lẽ là thứ cả gia tộc ẩn danh đang dồn sức đi tìm. Tập đoàn Linh Long chỉ là mạng lưới tình báo bên ngoài của bọn chúng để lợi dụng sức ảnh hưởng của mấy công ty độc quyền, cố gắng phủ khắp nhiều nơi để có được nhiều thông tin hơn. Cách này rất hiệu quả, đầu tư nhiều không chỉ để kiếm tiền mà có để chiêu mộ các cao thủ. Hai mắt của quản gia Triệu như phát sáng, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Giang Ninh không khỏi khiến Diệp Sơn không kìm được tò mò hỏi thay. Có nghĩa là thứ đồ bọn chúng đang tìm vô cùng có giá trị. Quản gia Triệu chỉ cần phân tích vào những khoản đầu tư trong báo cáo tài chính cũng thấy nhà họ Long đã phải bỏ ra ít nhất mấy nghìn tỷ để đầu tư vào tập đoàn Linh Long. Đây là những khoản tiền có thể nhìn thấy được, còn những gì không nhìn thấy được thì sao? Để xây dựng được tập đoàn Linh Long, nhà họ Long nhất định phải trao đổi tài nguyên, nếu không không thể nào làm được. Nhà họ Long đầu tư vào mười mấy sản nghiệp và trở thành con rồng dẫn đầu. Bọn chúng bằng lòng đầu tư nhiều như vậy nếu như không phải có thể tìm được một thứ rất có giá trị thì chỉ khi nhà họ Long là một lũ ngu dốt. Vậy thứ mà bọn chúng tìm rốt cuộc là gì? Diệp Sơn tiếp tục hỏi. Cái này tạm thời vẫn chưa biết. Quản gia Triệu lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa biết, nhưng đi theo con đường này, chúng ta không những có thể biết được, mà còn có thể đào cả gia tộc ẩn danh này lên. Điều mà Giang Ninh đi tìm từ trước tới giờ vẫn là gia tộc ẩn danh. Những người thuộc gia tộc ẩn danh vì đạt được mục đích của mình mà không màng tới tất cả, thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Như vậy làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự cân bằng của cả giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của bọn chúng có thể không nhiều nhưng không ở đâu là không có mặt. Chỉ nguyên trong tập đoàn Linh Long đã không phải là ít. Có thể thấy thứ mà bọn chúng theo đuổi có giá trị rất lớn. Anh Ninh, thứ mà nhà họ Giang theo đuổi nhất định có giá trị không nhỏ. Tập đoàn Linh Long này có lẽ chỉ là công cụ để nhà họ Long có được thông tin tình báo thôi. Đường đường là một danh gia vọng tộc, tốn công tốn sức ảo ra một tập đoàn Linh Long như vậy, đúng lúc đến khi gần được thu hoạch lại bị Giang Ninh nắng tay trên. Người nhà họ Long không tức chết mới là chuyện lạ. Cách chương.